Thế Long xà hợp kích mà Đường Tử Trần truyền cho hắn, trong long hình cũng tàn chứa mã ý, Vương Siêu đánh chết Diệp Huyền, lúc đầu là một chiêu mã hình đạp nhẹ, dập nát bàn tay đối phương, tiếp đến là hoàng cẩu tản niệu của hầu hình, đá gãy cổ chân đối thủ, cuối cùng lại là mã hình dậm nát lồng ngực Diệp Huyền, kết liễu mạng sống. Trong ba đòn sát thủ, đã có tới hai thế mã hình. Vương Siêu cũng nhờ đó đã lĩnh ngộ được ý cảnh chân đế của mã hình, nhất cử phá quan, thần hình kim bị, thủ xuất lôi âm, kình lực nhanh mạnh. Tháng ngày sau này chính là quá trình từ từ dưỡng đạo. Đợi thập nhị hình luyện đầy đủ, ám kình thông suốt toàn thân mới theo đuổi hóa kình. Khi ấy không biết còn có những cửa ải nút thắt nào chờ đợi nữa đây. Đỉnh cao của quyền thuật là chí đạo, không cần nhìn nghe cũng có thể phát giác được nguy hiểm để né tránh. Đó lại là cảnh giới như thế nào? Xem ra con đường phải đi còn rất dài, tinh lực con người là có hạn, nhưng những thứ con người theo đuổi lại vô hạn. Chỉ riêng một học vấn quyền thuật này thôi cũng đã là sao dày không thể tưởng, đi hết một đời chưa chắc đã đạt đến đỉnh điểm, hiểu ra chân ý, đúng là khiến người ta phải cảm khái, Vương Siêu đăm chiêu suy ngẫm. Trong khi đó, trong văn phòng của quân khu tỉnh S, Tào Nghị và quân khu trưởng thiếu tướng Chu Lương đang thương nghị. Trước mặt họ bày rất nhiều tài liệu, phần lớn trong đó liên quan đến Vương Siêu. Quả là tôi đã không nhìn lầm người. Thật kỳ diệu. Chỉ một trận giết chết thiếu niên thiên tài võ thuật Nhật Bản. Anh chàng Diệp Huyền này không hề đơn giản, cả tôi bây giờ cũng vẫn thấy tiếc, thiên tài đã thua trận thì không còn là thiên tài. Nhật Bản bất kể là huấn luyện quân đội hay võ thuật, thậm chí cả đánh cờ, đều coi trọng nguyên tắc cá lớn nuốt cá bé, thắng lợi trên hết. Tôi thì lại thấy chúng ta đã loại trừ được một đại hiểm họa, Chu Lương cười, đối với họ mà nói, phương thức huấn luyện của chúng ta thì lại quá ôn hòa. Bất luận thế nào, Vương Siêu đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, không phụ kỳ vọng của chúng ta, giá trị rõ ràng đã tăng thêm một bậc. Nhất là từ đó lại ngẫu nhiên thu được tin tình báo, Liêu Tuấn Hoa không ngờ lại là một cao thủ, đệ tử chân truyền của Đại Tông Sư Hải Ngoại Chu Hồng Trí. Tay họ Liêu này có mối quan hệ rất phức tạp với các bang hội người Hoa ở Mỹ, đúng là rất đáng để điều tra. Liêu Tuấn Hoa, hừ, ẩn mình thật thâm sâu. Tào Nghị khẽ gõ tập tài liệu trước mặt, nhìn bề ngoài, mấy cậu ấm của tập đoàn Ức Khoa còn hơn Liêu Tuấn Hoa nhiều. Giấu mình kỹ như vậy, không biết có mục đích kế hoạch gì, Chu Lương chau mày suy nghĩ. Giờ còn chưa đến lúc nói chuyện động chạm đám cậu ấm này được, cứ để Lâm Nhã Nam thu thập thêm thông tin, phải rồi, bên trên nhận được tin không biết đã có bố trí gì chưa, Tào Nghị hỏi. Tào Nghị và Chu Lương đều thuộc tổ chức bí mật của quân ủy. Tin tức từ bên trên thường được truyền đến quân khu của Chu Lương trước. Tất nhiên đã có, Vương Siêu được phong thiếu tá, hàm trung đoàn phó. Lâm Nhã Nam thăng một cấp, tương đương trung đoàn trưởng, Chu Lương rút từ ngăn kéo ra một phong bì văn kiện. Chỉ vậy thôi sao, Tào Nghị thắc mắc, không còn gì khác nữa. Họ không chính thức vào quân đội, dù phong thiếu tướng cũng vô ích. Không tiền không gạo, không người không súng, thiếu tá hay trung tá cũng là gì.